bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Tam Ca Hô, không đuổi theo, các ngươi có thể đã trở lại, trên đường trừ bỏ hai bên cây cối. Không có gì khác chướng ngại vật. Hắn thanh âm truyền ra thật xa, Cố Dĩ An cái thứ nhất dừng lại, nàng chạy không quá động, nàng dừng lại. Dùng sức xả dây thừng, Quỷ Thắt cổ tưởng không ngừng cũng đến ngừng, Lục Tỷ đơn cánh tay. Cũng không hảo chạy lâu lắm, lập tức cũng dừng, nhưng thật ra đại ca mang theo tay mới nam người chơi chạy trốn nhanh nhất năm. Cái người chơi hoa một chút thời gian, một lần nữa hội hợp Tam Ca nói, vách tường chạm vào không được. Cách một khoảng cách những cái đó thực vật vẫn là sẽ phát giác, tay mới nam người chơi hỏi. Dây đằng có nhược điểm sao? Tam Ca lắc đầu, tiếp xúc thời gian ngắn ngủi. Không rõ ràng Lammer siêu nó nếu là từ đường dây đằng nói. Kia nó bộ dễ hẳn là phi thường phát đạt, chi nhánh nhiều, mới có thể lan tràn như vậy trường, tay mới nam người chơi nghe vậy. Nói. Này cây đằng xem ra có nhất định tự hỏi năng lực, Lục Tỷ nghi hoặc nói. Chỉ có một gốc cây. Tay mới nam người chơi nói. Ta phỏng đoán là cùng cây, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An. Hỏi, thất muội, ngươi thấy thế nào? Cố Dĩ An một tay lôi kéo bó trụ Quỷ Thắt cổ dây thừng. Vừa đi về phía trước phương bày ra công kích tư thái dây đằng, theo Cố Dĩ An đến gần. Những cái đó dây đằng tại chỗ vặn vẹo lên, nhìn dáng vẻ là ở cảnh cáo Cố Dĩ An, nhưng chúng nó cố tình lại không dám đối Cố Dĩ An ra tay. Chỉ có thể chiếm theo mặt đất, không ngừng mà triển lãm chúng nó gai nhọn, tay mới nam người chơi thấy thế. Thoán tiến lên, không chút do dự chiều dây đằng vươn tay, từ từ Cố Dĩ An ngăn lại chậm một bước, tay mới nam người. Chơi ở hắn duỗi tay trước tiên bị dây đằng triền thành cầu, đại ca cùng Tam Ca lập tức tiến lên. Hai người hợp lực đem bao ở tay mới nam người chơi dây đằng cầu hướng bên ngoài xả, Cố Dĩ An lập tức. Đi qua đi, tay nàng mới vừa phóng tới dây đằng phía trên, kia dây đằng có sinh mệnh lực giống nhau cảm nhận. Được Cố Dĩ An tới gần, chúng nó nhanh chóng lui lại. Mau đến trong không khí vang lên tiếng xé gió, phiêu ở trên trời Quỷ Thắt cổ nhìn đến như thế không? Công bằng một màn, nó bĩu môi, lẩm bẩm nói, Quỷ Vương cư nhiên âm thầm hỗ trợ, nó cũng không dám lớn tiếng nói. Sợ phát sóng trực tiếp chung giấy di động đem nó những lời này ký lục đi xuống, dây đằng triệt hồi. Sau, để lại xiêm y rách nát, mặt bộ nhiều chỗ vết cát. Nhưng là cười đến cùng đầu ngốc không có khác nhau, tay mới nam người chơi, hắn vui vẻ về phía Cố Dĩ. An bọn họ triển lãm hắn chiến lợi phẩm, hắn máu tươi đầm đìa đôi tay mau chóng cầm chặt một đoạn dây đằng, ta kéo xuống tới kia một đoạn. Dây đằng cho dù thoát ly chủ chi, cũng như cũ vẫn duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, nó trước đoạn kịch liệt dãy giụa, ngay sau đó. Như là nghe được tay mới nam người chơi nói, mũi nhọn đột nhiên đứng lên, bá. Bá, tiếng xé gió vang lên, tay mới nam người chơi má trái cùng má phải một bên bị chiều một lần, nhìn đến. Tay mới nam người chơi đã chịu giáo huấn, đại ca bản mặt không như vậy bản chứ. Hắn vốn dĩ tưởng răn dạy tay mới nam người chơi lỗ mãng hành động nói thu trở về. Nói, nếu này cục trò chơi có thể thuận lợi thông quan. Nó hẳn là có thể làm ngươi đạo cụ bị mang đi, Cố Dĩ An hỏi. Cái này cũng có thể làm đạo cụ sao? Lục Tỷ nói, có thể, đạo cụ có rất nhiều chủng loại. Nó có thể hay không trở thành đạo cụ, vẫn là muốn xem thần. Thần giống nhau là khoan dung. Chúng ta nếu hy vọng đạt được cái này đạo cụ, hắn có lẽ sẽ làm chúng ta mang đi. Thất muội. Xem ra ngươi tiếp xúc thần trò chơi không nhiều lắm ơ siêu, Lục Tỷ lại đối tay mới nam người chơi nói. Ngươi là tay mới, nếu có thể thông quan, thần sẽ khen thưởng ngươi càng có thể bảo mệnh đạo cụ. Ngươi liền như vậy thích này dây đằng. Nàng không quá tán đồng, Tam Ca cùng nàng ý tưởng tương phản. Hắn nói, đạo cụ dùng đến hảo, đều có thể bảo mệnh, nếu chúng ta có thể thông quan. Ngươi có thể thử cùng trong không gian chữ màu đen giao lưu. Trả giá điểm đại giới. muốn tới chính mình thích đạo cụ tay mới nam người chơi trên mặt bởi vì bị dây đằng trừu. Thực mau hiện lên hai điều sưng đỏ, mặt trên còn có gai nhọn tạo thành vết máu, hắn sưng mặt cùng đại gia hướng đại gia nói lời cảm tạ. Vui dạo dực nói, liền nó, nếu ta có thể thông quan, ta liền phải cái này dây đằng, hắn trong tay kia một đoạn dây đằng có lẽ là phát hiện dãy rùa. Cũng vô dụng, nó trốn bất quá người này trong tay. Cũng liền uể oải không nhúc nhích tay mới nam người chơi không có để ý nó mặt trên gai nhọn. Đem nó đoàn thành len sợi đoàn trạng, hướng quần áo của mình trong túi một tắc, hắn nói. Chúng ta ngẫm lại như thế nào qua đi, các người chơi đề tài trở về tới rồi chính sự thượng. Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào qua cái này, tường cao tay mới nam người chơi nói. Chúng ta nếu có thể phi đến cũng đủ cao, có lẽ có thể qua đi quỷ thắt cổ ở không trung bay. Một bên nghe phía dưới các người chơi thảo luận, theo thường lệ dội nước lã nói. Liền các ngươi, còn tưởng phi cũng đủ cao. Không cần suy nghĩ, các ngươi phi đều phi không đứng dậy, còn không có ta phi cao, nó không nói lời nào còn hào. Vừa nói lời nói. Cố Dĩ An ánh mắt liền chuyển hướng về phía nó, Cố Dĩ An hỏi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Quỷ thắt cổ nghe được Cố Dĩ An thanh âm, liền vô cùng cảnh giác. Nó nói, đúng vậy, ta không nghĩ đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài làm cái gì? Nơi này tốt như vậy chơi, Cố Dĩ An nói. Cũng chính là ngươi có thể đi ra ngoài. Quỷ thắt cổ một đôi xem thường nhìn chằm chằm Cố Dĩ An, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vừa rồi không phải cảm thấy ta ra không được sao? Ta không ra đi, quỷ thắt cổ chỉ số thông minh lại lần nữa online. Nó cảm thấy Cố Dĩ An hỏi như vậy không có hảo ý tay mới nam người chơi nói. Này nhưng không phải do ngươi không ra đi, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An. Nói, thất muội. Ngươi tưởng như thế nào làm? Cố Dĩ An nói, ý nghĩ của ta là làm nó mang theo chúng ta bên trong một cái người chơi. Bay ra tường cao, phát sóng trực tiếp bên ngoài cảnh tượng, có giấy di động có thể phát sóng trực tiếp. Không cần liền lãng phí quỷ thắt cổ nghe vậy. Nó lập tức nói, ta phi không ra đi. Các ngươi đừng nghĩ, các ngươi chỉ có một kết cục, bị chúng ta ăn luôn. Hoặc là bị nó ăn luôn, quỷ thắt cổ lời nói, nó. Nói chính là tường cao thượng dây đằng, Tam ca cảm thấy Cố Dĩ An nói tính khả thi rất cao, hắn nói. Ta tới thử xem mơ siêu, hắn từ Cố Dĩ An trên tay tiếp nhận dây thừng. Thao tác dây thừng biến trường, đem dây thừng một đoạn trói chặt chính mình eo. Một chỗ khác bó trụ quỷ thắt cổ tay cùng phần eo, trong lúc quỷ thắt cổ điên cuồng mà tưởng từ Tam. Ca trên người cắn hạ khối thịt tới, Cố Dĩ An thấy thế. Đối tay mới nam người chơi nói, ấn ngươi nói, tìm tảng đá tay mới nam người chơi vừa nghe, lập tức ấn Cố Dĩ An nói, tìm khối lớn nhỏ vừa phải cục đá, trước đem quỷ thắt cổ lưỡi dài đầu xả ra tới, lại đem cục đá hướng quỷ thắt cổ trong miệng một tắc giấy di động quỷ khán giả đã không nghĩ thấy. Như vậy một màn, chúng nó sôi nổi gửi đi làn đạn. Lên án Tam ca chờ người chơi cách làm là ở ngược đãi quỷ. Quỷ thắt cổ cặp kia xem thường, phiền xuống dưới, hai viên tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Cố Dĩ An. Nó đem chướng đều tính ở Cố Dĩ An trên đầu, đừng nhìn Cố Dĩ An giống như cái gì cũng chưa làm. Nhưng mỗi cái mệnh lệnh đều là nàng hạ đạt, từ lừa quỷ, chảo quỷ, đến bây giờ ngược đãi quỷ. Mỗi một kiện đều cùng Cố Dĩ An chặt chẽ tương quan, không có một kiện không phải. Nhất hư chính là nàng, độc nhất phụ nhân tâm. Quỷ thắt cổ đã quyết định chờ nó thoát thân kia một ngày. Nó muốn đem nữ nhân này lột da rút gân, sinh đạm này thịt, nó cũng mặc kệ này có phải hay không quỷ vương tế phẩm. Cùng lắm thì nó đến lúc đó lại cấp quỷ vương bồi một hai cái tân tế phẩm ở siêu quỷ thắt cổ trong. Ánh mắt ác ý tràn đầy, Cố Dĩ An thực bình tĩnh. Nàng tùy ý nó xem, dù sao quỷ thắt cổ hiện tại thoát không được thân, Tam ca thu phục lúc sau. Hắn nhảy đến quỷ thắt cổ trên lưng, chỉ huy nói, ngươi phi đi, quỷ thắt cổ không nhúc nhích, Tam ca mặc không lên tiếng sử dụng ra chính mình đạo. cụ, hắn cùng quỷ thắt cổ cùng nhau thăng thiên, giấy di động đi theo quỷ thắt cổ cùng nhau di động cố. Dĩ An chờ còn lại người chơi, cùng nhau xem di động phát sóng trực tiếp hình ảnh, chỉ thấy Tam ca ghé vào quỷ thắt cổ trên lưng. Hắn uy hiếp quỷ thắt cổ nói, ngươi không phi nói, đợi lát nữa rơi xuống đi ta sẽ làm ngươi cho ta đương cái đệ mơ siêu, quỷ thắt cổ trong miệng tác. Cục đá, tay chân đều bị cột lấy, chỉ có thể thê thê thảm thảm mà đáp ứng rồi, ở quỷ thắt cổ nỗ lực phi hành hạ. Bọn họ bay lên tới rồi nhất định độ cao, nỗ lực hướng tường cao ở ngoài bay đi, đột nhiên. Một cái hắc ảnh xuất hiện ở phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nó nháy mắt tới gần màn ảnh, là dây đằng, ngay sau đó, vô số dây đằng chiều bọn họ tập kích mà đi, Cố Dĩ An đám người không hề xem di động, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời. Quỷ thắt cổ chờ Tam ca chạy nhanh trở về lưu, Cố Dĩ An bình tĩnh nói. Vẫn là ta đi thôi, dây đằng sẽ tránh đi ta, Lục tỷ cùng đại ca nghe xong. Nhưng thật ra cảm thấy chủ ý này không tồi, tay mới nam người chơi lấy ra bản thân tắc túi tiền kia. Một đoạn bị hắn mạnh mẽ kéo xuống tới dây đằng, nói, ta cảm thấy ta có thể thử xem mơ siêu thất muội liền cuối cùng đến đây đi, quỷ thắt cổ mang theo. Tam ca trở lại người chơi trong đội ngũ, Tam ca xem mắt mọi người. Nói, không được, dây đằng có thể vươn rất dài khoảng cách, tay mới nam người chơi nói. Đến lượt ta tới, ta trên người có dây đằng, nói không chừng sẽ bị trở thành đồng loại, Cố Dĩ An nói. Nếu là này một gốc cây dây đằng có tư tưởng, nó có thể phân rõ ngươi cùng nó chính mình, tay mới nam người chơi hơi chán nản thở dài, Cố Dĩ An. Nói được rất đối, phía trước nó tập kích bọn họ, cũng là phân đến thanh người, Cố Dĩ An lúc này ra trận. Lục tỷ một tay giúp nàng. Hai người cùng nhau hệ khẩn dây thừng ở Cố Dĩ An làm chuẩn bị công tác giai đoạn. Quỷ thắt cổ không ngừng phát ra nức nở thanh âm, còn điên cuồng lắc đầu, tay mới nam người chơi xem đến thú vị. Hắn đem cục đá xả ra tới, quỷ thắt cổ lập tức lớn tiếng nói. Quỷ vương, ngài tế phẩm muốn chạy trốn. Nó này một tiếng, sợ là dùng hết nó trên người toàn bộ sức lực. Chấn đến toàn bộ một bên cây cối sàn sạt rung động, tay mới nam người chơi nhanh chóng quyết định. Lại đem cục đá tắc trở về, quỷ thắt cổ lại nói không ra lời, tay mới nam người chơi thần sắc ngượng. Ngùng nhìn Cố Dĩ An nói, không có việc gì, nàng đối với giấy di động nói. Ta đại quỷ vương nhìn xem bên ngoài, tay mới nam người chơi chiều nàng giơ ngón tay cái lên, này. Trợn mắt nói dối bản lĩnh không tồi, Cố Dĩ An hệ hảo trên eo dây thừng sau. Cũng chuẩn bị đến quỷ thắt cổ trên lưng đi, nhưng quỷ thắt cổ cái này túng quỷ. Đã là sợ Cố Dĩ An, nó nhảy cũng muốn nhảy ly Cố Dĩ An bên người. Hoàn toàn không chịu làm Cố Dĩ An đụng tới chính mình, tay mới nam người chơi nói. Quỷ thắt cổ, ngươi đủ rồi, thất muội như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ, ngươi còn trốn. Ngươi kiếm lời, quỷ thắt cổ tức giận, ô ô ô, ngươi biết cái gì, nữ nhân này phi thường đáng sợ, trên người nàng còn có quỷ vương hơi thở, đáng tiếc nó trong miệng có cục đá. Nói không ra lời, tay mới nam người chơi có thượng một hồi giáo huấn. Lúc này cũng sẽ không làm nó nói chuyện, Tam ca nói. Không có việc gì, này dây thừng vững chắc, ta phải đến nó kia cục trò chơi. Nó điếu có hơn trăm người, Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng ý bảo quỷ thắt cổ bay lên tới, quỷ thắt cổ biết. Chính mình phản kháng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn chiều tường cao bay đi, Cố Dĩ An nhìn các người chơi thân ảnh ở. Nàng trong mắt trở thành một cái điểm, nàng đã tới tường cao đỉnh chóp độ cao, dây thừng chặt chẽ hệ ở Cố Dĩ An eo. Dây thừng một chỗ khác quỷ thắt cổ một bên phi một bên thử tránh thoát trói buộc nó lúc này phi. Hành so lần trước chờ Tam ca nhẹ nhàng nhiều, cũng càng có dư lực, Cố Dĩ An lực chú ý tại hạ phương dây đằng thượng, dây đằng ở Cố Dĩ An thân thể. Bên cạnh lay động, nhưng là lại không dám đối nàng làm cái gì, liên quan nàng phía trên quỷ thắt cổ cũng không có động, quỷ thắt cổ miệng không ngừng động. Đột nhiên, một viên cục đá bị nó phun ra, tay mới nam người chơi mặt sau tắc cục đá lần này. Cũng không có đem quỷ thắt cổ đầu lưỡi xả ra tới, cư nhiên không có tạp đến ngươi, quỷ thắt cổ phát. Hiện cục đá không có rơi xuống Cố Dĩ An trên người. Nó cảm thấy mất mát, Cố Dĩ An phát hiện quỷ thắt cổ động tĩnh. Nhưng nàng không có quản, bởi vì nàng đem sở hữu lực chú ý phóng tới phía dưới, bọn họ đã qua tường cao ở ngoài thế. Giới, cũng liền xuất hiện ở nàng trước mắt nơi xa không có đèn đường. Ánh trăng nhiễm sáng nơi xa cảnh sắc đó là hoang vu đồng ruộng. Cùng với chỉ có côn trùng kêu vang thế giới, có sập phòng ốc. Nhưng là không có tân nhân loại hoạt động dấu vết nhân loại phảng phất tại đây phiến trên mặt đất. Biến mất quỷ thắt cổ ở trên không đắc ý nói. Chấn kinh rồi đi, tâm như cho tàn đi, hối hận cũng vô dụng. Các ngươi người đã sớm chết không có, mỗi lần là quỷ vương cho chúng ta từ thế giới khác dẫn người. Trời, các ngươi là không có khả năng tồn tại rời đi thế giới này. Hết chương.